Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Ông Bá Tước khó ở, có lẽ vì đứng dưới cây dẻ lạnh buốt lại kha trầm trọng. Tôi đi tour tìm một bác sĩ nổi tiếng, ông Orange, đến chiều tối mới đưa ông về được. Nhưng ông ở lại suốt đêm và ngày hôm sau đó tại Clochegourde. Dù ông nhờ người đánh xe tìm thật nhiều đĩa, ông cho rằng phải chích mau khẩn cấp, mà ông lại không đem theo mũi tim. Ngay lập tức tôi chạy đến AC ngay giữa thời tiết xấu. Tôi đánh thức bác sĩ phẫu thuật, ông Delon, và buộc ông phải đến như chim bay. 10 phút sau, bà Tước chịu hết nổi, nhờ chích mau mới cứu được ông. Dù lần đầu thì điều trị thành công, bác sĩ tiên lượng rằng cơn sốt bỏng cháy là ác tính. Bệnh tấn công cá những người suốt 20 năm nay sức khỏe mạnh. Nữ bá tước sợ hãi, cho rằng mình là nguyên nhân của cơn đau nghiệt ngã này. Không còn sức để cảm ơn sự chăm sóc của tôi, nàng đành cười nụ với tôi có tác dụng như những nụ hôn mà nàng từng áp lên bàn tay tôi. Tôi muốn đọc trong nụ cười ấy niềm hối hận vì yêu không tả. Nhưng đó là hành động ăn năn sám hối qua đau lòng của một tâm hồn thuần khiết. Đó là cách biểu lộ tình âu yếm ngưỡng mộ dành cho người mà nàng xem là cao quý và tự kết án riêng mình đã phạm tội ác tưởng tượng. Hiển nhiên, nàng yêu như Lord de Neuve yêu Petrarch, chứ không phải như Francisca de Rimini yêu Paulo. Đây là phát hiện kinh khiếp của người muốn hòa hợp hai thứ tình yêu như trên. Nữ bá tước phủ phục, tâm thân mệt lã, tay buông thõng trên một chiếc ghế bành bẩn thỉu trong căn phòng giống như hang lợn lòi. Tối hôm sau trước khi đi, bác sĩ nói với nữ bá tước đã trông chừng chồng suốt đêm, bệnh này sẽ còn kéo dài. Mướn người chăm sóc, nàng nói không, không, chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy. Nàng thốt lên và nhìn tôi, chúng tôi phải cứu ông ấy. Nghe tiếng kêu đó, ông bác sĩ nhìn chúng tôi có vẻ quan sát và rất ngạc nhiên. Lời nói đó biểu lộ cho ông thấy ngờ vực có tội ác nào đó đang bị che giấu. Ông hứa sẽ trở lại mỗi tuần 2 lần, hướng dẫn các bước cần làm cho ông để lo và dặn trước các triệu chứng nguy hiểm. Lúc ấy phải đến tour tìm ông, để cho nữ bá tước được ngủ ít nhất 2 đêm 1 lần. Tôi xin nàng để tôi thay phiên với nàng trong chừng bá tước. Thế là tôi quyết định giùm nàng, không phải là không khó nhọc, để nàng đi nằm vào đêm thứ 3. Khi mọi người trong nhà đang nghỉ ngơi trong chốc lát, bà tước bớt đau, tôi lại nghe ở phòng Henriette có tiếng rên rỉ đau đớn. Tôi nhói lòng lo lắng nên đến tìm nàng. Nàng đang quỳ gối trước bàn thờ Chúa, đầm đìa nước mắt và tự buộc tội mình. Chúa tôi, nếu đó là cái giá phải trả của một lời thì thầm, thì con sẽ không bao giờ than vãn nữa. Bạn để ông ấy ở một mình, nàng kêu lên khi thấy tôi. Tôi nghe bạn khóc và rên rỉ, tôi lo cho bạn. Ôi, tôi rất khỏe. Nàng muốn chắc rằng ông đợi một xốp đang ngủ. Cả hai chúng tôi đi xuống và cả hai dưới ánh sáng một ngọn đèn. Nhìn ông, bá tước yếu ớt hơn vì mất máu bị trích nhiều nên ông không ngủ được. Hai bàn tay ông run rẩy tìm tấm chăn trên người. Người ta cho rằng đây là cử chỉ của người hấp hối. Nàng nói, nếu ông ấy chết vì căn bệnh mà chúng ta đã gây ra, tôi sẽ không bao giờ tái hôn, tôi thề như vậy. Nàng nói thêm và giương tay lên đầu bá tước làm một cử chỉ long trọng. Tôi đã làm mọi chuyện để cứu ông ấy. Tôi nói với nàng, ôi, bạn thật tốt, nàng nói, nhưng tôi là thủ phạm. Nàng cúi xuống vầng trán nhàu nhí, chậm mồ hôi bằng tóc mình và hôn lên đó thật thanh thiện. Nhưng tôi nhìn mà không giấu được niềm vui thầm kín rằng nàng dùng nụ hôn đó như để chuộc tội. Blanche, cho tôi uống, bá tước nói bằng giọng tắc nghẽn. Bạn thấy đấy, ông ấy chỉ biết có tôi. Nàng nói với tôi và mang cho ông một ly nước. Và qua giọng điệu, qua cử chỉ đầy thương mến ấy, nàng tìm cách nhục mạ tình cảm đã gắn bó chúng tôi, cái tình cảm đã giết hại người bệnh. Henriette, tôi nói với nàng, hãy đi nghỉ, tôi gian bạn. Không còn Henriette nữa, nàng nói dỗ dáng ngắt lời tôi. Bạn hãy đi ngủ để đừng ngã bệnh. Các con bạn, ông ấy nữa, ra lệnh cho bạn phải biết chăm sóc cho mình. Có những trường hợp mà lòng ích kỷ lại thành ra đức hạnh thiêng liêng. Dân, nàng nói, nàng ra khỏi phòng và giao chồng lại cho tôi. với vài cử chỉ báo hiệu cơn mê sảng, nếu không có nét duyên dáng trẻ thơ hòa lẫn với lòng hối hận mạnh mẽ đang khẩn cầu. Cảnh tượng đó kinh khủng so với trạng thái thường nhật của một tâm hồn thuần khiết. Khi tôi hoảng sợ, tôi sợ lương tâm nàng quá kích động. Bác sĩ trở lại, tôi tiết lộ cho ông biết sự rai rứt như một con chồn hung dữ đang đâm từng nhát dao vào nàng Henriette trắng trong. Dù kín đáo, lời tâm sự này đã xóa tan nỗi ngờ vực của ông Origé, và ông xóa dịu tâm hồn đang kích động đó bằng cách nói rõ nguyên nhân của cơn đau mà ông bá tước phải chịu. Và thật ra chuyện ông đứng dưới cây dẻ là có ích hơn là có hại cho bệnh của ông. Trong 52 ngày, bá tước mấp mé bên bờ sinh tử, chúng tôi thay phiên nhau trông chừng ông, Henriette và tôi, mỗi người đảm nhiệm 26 đêm. Rõ ràng ông De Mortsoff được chúng tôi cứu thoát. Chúng tôi chăm sóc rất có lương tâm, luôn tuân thủ lệnh của ông Orge. Vốn là bác sĩ hay triết lý, có những quan sát khôn ngoan khi ông nghi ngờ những hành động cao đẹp. Khi đó không chỉ là hoàn thành nghĩa vụ, con người này chứng kiến trận đấu anh hùng đang diễn ra giữa nữ bá tước và tôi, không thể ngăn mình xóa tội cho chúng tôi bằng ánh mắt tra xét khi ông sợ mình ngưỡng mộ lầm. Trong một căn bệnh tương tự, ông nói với tôi khi đến thăm bệnh lần thứ ba, cây chết sẽ có trợ thủ tốt khi suy sụp tinh thần, khi tinh thần quá suy kiệt như ông bá tước. Bác sĩ, người nuôi bệnh, những người xung quanh bệnh nhân nắm giữ tính mạng của người đó trong tay. Vì chỉ cần một chữ, một nỗi sợ biểu hiện qua rõ qua một cử chỉ là có sức mạnh như một liều thuốc độc. Khi nói với tôi như thế, Orange dò xét nét mặt và cử chỉ của tôi, nhưng ông chỉ thấy trong mắt tôi biểu lộ một tâm hồn trong sáng. Thật sự, trong thời gian xảy ra cơn bệnh này, trí tuệ của tôi không dương một chút ý niệm xấu xa vô thức nào. Dù đôi khi kiểu suy nghĩ đó cài xới cả những lương tâm vô tội nhất, ai quen chiêm ngưỡng tự nhiên đều muốn bắt chước giống y tự nhiên, thế giới đạo đức cũng được điều hành tương tự như thế. Trong một lãnh vực thuần khiết thì cái gì cũng thuần khiết. Gần hắn ra dép, ta hít thở hương thơm của trời, dường như một ham muốn đáng trách sẽ khiến cho tôi rời xa nàng. Cho nên, không những nàng là hạnh phúc mà nàng cũng là đức hạnh. Khi thấy chúng tôi cùng quan tâm và chăm sóc tận tình, bác sĩ mũi lòng và sùng kính khi nói chuyện và hành xử. Ông dường như tự nhủ, đó là những bệnh nhân thật sự. Họ che giấu vết thương và quên mình. Trái lại, theo con người tuyệt vời này, cũng bình thường ở những người bị tàn phá như thế. Ông De Mortsoff kiên nhẫn, vâng lời, không than phiền bao giờ và tỏ ra rất ngoan ngoãn. Ông ta rất khỏe mạnh, không thể không quan sát những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bí mật của chuyện phục tùng y học trước đây hay bị từ chối là do thầm sợ chết, thật đối lập với một người vốn rất dũng cảm. Nỗi sợ này có thể giải thích được tính nết mới kỳ quặc sinh ra trong tai họa của ông ấy. Tôi thú nhận với em Natalie, và em có tin không? 50 ngày đó và tháng kế tiếp là những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Tình yêu chẳng phải là dòng sông lớn, trong các khoảng vô tận và trong thung lũng, đón nhận những cơn mưa rào, suối và thác sau, nơi cây cối hoa lá, các hòn sỏi bên bờ, và những tảng đá sừng sững rơi rụng sao. Tình lớn rộng trong giông tố cũng như có phần của những dòi nước trong trẻo. Phải, khi ta yêu, mỗi con đường đều dẫn đến tình yêu. Những mối nguy cơ ban đầu đã qua. Nữ bá tước và tôi, chúng tôi quen với căn bệnh. Dù bừa bộn không ngừng vì buộc phải chăm sóc ông bá tước, căn phòng bừa bãi của ông nay trở nên sạch sẽ và đốm dáng. Chẳng bao lâu, chúng tôi ở đó như hai người rơi vào một hòn đảo quan, vì không những tai ương cô lập ta, mà còn dập tắt những quy ước ti tiện của xã hội. Rồi quyền lợi của người bệnh buộc chúng tôi tiếp xúc gần gũi, mà không có sự việc nào khác cho phép như thế. Bao lần, bàn tay chúng tôi, xưa kia rụt rè, lại chạm vào nhau khi phục vụ ông bá tước. Chẳng phải tôi cần nâng đỡ, cần giúp Henriette sao? Thường như một người lính, nàng quên ăn, lúc đó tôi dọn cho nàng ăn, đôi khi ngay trên đầu gối nàng, một bữa ăn vội vã đòi hỏi phải chăm chút tỉ mỉ. Đó là một cảnh tượng trẻ thơ bên cạnh quyệt mộ he mở. Nàng ra lệnh cho tôi chuẩn bị các món ăn có thể giúp bá tước bớt đau, và sai khiến tôi làm rất nhiều điều hữu ích. Trong thời gian đầu, khi nguy cơ còn khẩn trương đến nghẹt thở, như trong trận chiến, khác như tánh tế nhị lúc bình thường, nàng trút bỏ mọi nghi thức cần thiết của đàn bà, dù là người tự nhiên nhất, luôn gìn giữ lời ăn tiếng nói, ánh mắt, ý tứ trước mặt xã hội hay gia đình. Nàng lại để lộ ra hết. Chẳng phải nàng đã đến nâng tôi dậy khi chim vừa hót sáng, trong chiếc áo ngủ mỏng, khiến tôi đôi khi được phép nhìn cái kho báu lóa mắt, mà trong hy vọng điên cuồng, tôi xem đó là của riêng mình, vẫn luôn đường bể và kiêu hãnh. Có lẽ nào càng không trở nên thân thuộc hay sao? Giả lại, những ngày đầu tiên trong hiểm nguy đã tước bỏ mọi ý nghĩa đam mê của mối liên hệ suồng sã với chúng tôi. Nàng thấy vậy không có gì là xấu. Rồi khi ngẫm nghĩ, nàng cho như vậy là thoa mã nàng. Và tôi nếu thay đổi cách xử sự. Chúng tôi dần thấy quen thuộc, gần như đã kết hôn. Nàng tỏ ra tin cậy một cách cao quý. Tin tôi cũng như tin chính mình. Tôi đi sâu hơn vào con tim nàng. Nữ bá tước lại trở thành Henriette của tôi. Nàng Henriette buộc phải yêu hơn người đã cố gắng thành tâm hồn thứ hai của nàng. Chẳng bao lâu tôi không cần đợi cái bàn tay luôn buông lơi một cách không cưỡng nổi khi có ánh mắt khuyên khích. Tôi có thể khi nàng không lấn tranh ánh mắt của tôi, ngây ngất dõi theo những đường nét trên thân hình nàng trong hàng giờ khi chúng tôi lắng nghe giấc ngủ của người bệnh. Niềm khoái lạc ngây thơ mà chúng tôi thỏa thuận, những ánh mắt ướt át như lời lẽ thốt ra khe khẽ để không đánh thức bá tước, những nỗi sợ sệt, những niềm hy vọng được nhắc đi nhắc lại, cuối cùng là những sự việc hỗn mang trong hai con tim xa cách nhau đã lâu, nổi bật lên trong bóng tôi đớn đau hiện nay. Chúng tôi hiểu tận đai tâm hồn, trong trận thử thách mà có lẽ sẽ đánh gục những mối tình nồng cháy nhất, vì không chống chọi nổi cảnh mắt trong mắt, mặt nhìn tản mặt hàng giờ như thế. Mối tình chúng tôi bật lên khi cảm thấy niềm khăng khít thường xuyên, khi ta thấy đời nặng nhẹ trong tầm tay. Em biết, khi chủ nhân bệnh thì gây tàn phá thế nào trong gia đình, công việc ngừng trễ, thiếu thời gian làm mọi chuyện, cuộc sống hỗn độn của người chủ quấy nhiễu hoạt động trong nhà và trong gia đình. Dù mọi thứ đó dồn lên phu nhân được một xốp, bà Tước vẫn còn có ích ở bên ngoài. Ông nói chuyện với các chủ trang trại, đến chỗ các đối tác làm ăn. Nếu nàng là linh hồn, ông là thân thể. Tôi làm quản gia để nàng có thời gian chăm sóc bá tước, không để chuyện bên ngoài suy sụp. Nàng chấp nhận hết, không làm điệu làm bộ, không cảm ơn. Đó là sự tương thông còn êm ái hơn khi tôi chia sẻ chuyện chăm sóc người bệnh với nàng, là khi tôi truyền lệnh nhân danh nàng. Buổi tối, tôi trò chuyện với nàng trong phòng nàng về các mối bận tâm và con cái của nàng. Những buổi chuyện giãn đó giống như chúng tôi đã kết hôn với nhau trong một thời gian ngắn. Vui biết bao khi Henriette để tôi đóng vai chồng nàng, để tôi chiêm chỗ người chồng ở bàn ăn, cử tôi đi nói chuyện với người giữ trang trại và mọi điều thật ngây thơ vô tội. Nhưng không phải không có niềm vui khi người phụ nữ đức hạnh nhất trên đời lại tìm được đường ngang nẻo tắt thỏa mãn cái pháp luật soi mói và khoái lạc không thể bộc lộ của nàng. Bệnh hoạn nên bá tước không dằn vặt vợ và người nhà nữa, và nữ bá tước trở lại là chính mình. Nàng có quyền chăm sóc tôi trở thành đối tượng được nàng chăm chút thật nhiều. Vui biết bao khi tôi khám phá rằng nàng có lẽ đã suy nghĩ, nhưng biểu lộ rất tuyệt vời đến cách tiết lộ với tôi toàn bộ phẩm giá và ưu điểm của con người nàng, để tôi thấy bao đổi thay đang diễn ra ở nàng, nếu nàng được thông cảm. Đóa hoa ấy khép chặt khư khư trong không khí tời gia nổi trở, đã nở bừng trong ánh mắt tôi, dành cho riêng tôi. Nàng sung sướng bộc lộ đến mức tôi cảm nhận được khi song mắt tình tò mò chợt thấy. Nàng chứng tỏ cho tôi thấy, bằng những chuyện giặt giánh, rằng tôi luôn hiện diện trong tư tưởng của nàng. Vào cái ngày, sau khi thức suốt đêm bên đầu giường bệnh nhân, tôi ngủ trễ, Henriette dậy vào buổi sáng trước mọi người. Nàng vẫn phải im lặng tuyệt đối quanh tôi, không được cảnh báo, rắc và mặt lên chơi đằng xa. Nàng dùng đủ chiêu trò đánh lừa để có quyền dọn bàn ăn cho tôi. Cuối cùng nàng dọn cho tôi ăn với niềm vui lấp lánh trong từng cử chỉ, nhẹ như chim én. Gò má ửng hồng, giọng nói sung sung, quyển chuyển bước vào như con linh miêu. Tâm hồn chan chứa ấy có giáp giờ được không? Thường thì nàng mệt nhoài, nhưng nếu tình cờ những khoảnh khắc mệt mỏi ấy làm gì tôi, cho tôi cũng như các con của nàng, thì nàng lại có nguồn sức mạnh mới. Nàng lao vào thật nhanh nhẹn, sống động và vui tươi. Nàng thích tung hê tình âu yếm trong gió biết bao. À, Natalie, còn một số phụ nữ gieo sắc ở cõi phàm trần, các quyền ưu tiên mà tinh thần thiên sứ và tỏa sang như thiên sứ, mà xem mặt ta triết gia xa lạ, nói là thông tuệ, du dương và ngát hương. Tin chắc rằng tôi kín đáo, Henriette vui lòng hé lộ cho tôi bức màn nặng nề che giấu tương lai của chúng tôi, cho tôi thấy ở nàng có hai người đàn bà. Người đàn bà bị xiềng xích đã quyến rũ tôi, dù nàng rất khắt khe, và người đàn bà tự do dịu dàng khiến tình tôi trường cũ. Thật là khác biệt, phu nhân de Mortsauf là con chim sứ băng gan được chuyển tới châu Âu lạnh giá, được đặt trên đầu gậy thật buồn thảm, câm lặng và chết dần mòn trong lòng dưới sự canh chừng của một nhà tự nhiên học. Còn Henriette là con chim hót những bài ca phương đông trong bụi rậm gian sông Hằng, và như một viên bảo thạch sống động bay lượn từ cành này sang cành khác giữa những đóa hồng trên cây hồng luôn trổ hoa. Sắc đẹp của nàng ngày càng lộng lẫy hơn, tâm trí nàng sống động lại, ngọn lửa vui sương triền miên là điều bí ẩn trong tim hai chúng tôi. Vì ánh mắt của linh mục Domini, người đại diện cho xã hội, còn đang gồm đôi với Henriette hơn là ông de Mortsauf. Nhưng nàng như tôi lấy làm vui sướng khi chơi khăm với trí tuệ của ông, và chứng tỏ với tâm khăn phủ thánh thiện đó lòng biết ơn sâu sắc. Chúng tôi đã thử thách tình bạn của mình qua khắc khe. Felix, chúng ta có thể cấp bằng cho tình cảm ấy như chúng ta cho phép bé sắc chứ, thưa cha, nàng nói ở bàn ăn. Ông linh mục khắc khe đáp lại bằng nụ cười khả ai của người sùng đạo, biết đọc trong từng trái tim và biết chúng tôi trong sạch. Mặt khác, ông biểu lộ với nữ bá tước lòng tôn trọng pha lẫn sùng bái như các thiên thần vẫn gửi ra. Hai lần trong 50 ngày đó, nữ bá tước hầu như đã vượt qua giới hạn che giấu của tình cảm chúng tôi. Nhưng thêm vào đó là hai biến cố đã phủ một tấm màn chỉ có thể dán lên vào ngày thu nhận tôi cao. Một buổi sáng vào những ngày đầu, ông bá tước bị bệnh. Lúc nàng hối hận vì đã cư xử với tôi quá khắt khe, khi tước bỏ mọi ưu tiên vô tội mà nàng đồng ý tặng cho tình âu yếm trong trăng của tôi, nàng phải thế chỗ tôi. Quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. Đầu tựa vào tường, thình lình tôi thức dậy và cảm thấy trán mình được cái gì đó rất tươi mát chạm đến, tạo ra một cảm giác giống như một đóa hồng áp vào đó. Tôi thấy nữ bá tước đứng cách tôi 3 bước, nói với tôi: "Tôi đến đây." Tôi đi ra, nhưng khi chúc nàng một ngày tốt lành, tôi cầm tay nàng và thấy nó ướt đẫm và sung sung. "Bạn đau à?" tôi hỏi nàng. "Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy?" nàng hỏi tôi. Tôi nhìn nàng đỏ mặt bối rối. "Tôi đang mơ," tôi nói. Một buổi tối trong chuyến viếng thăm sau cùng của ông Orsay đến báo rằng bá tước đang hồi phục, tôi đang ở cùng Jack và Madeleine trên thềm già. Cả ba chúng tôi nằm trên các bậc tam cấp thu hút vì đang làm một đoạn gậy bằng các ống rơm và kim gút. Ông de Mortsauf đang ngủ. Khi chờ ngựa thắng yên cương, bác sĩ và nữ bá tước khe khẽ nói chuyện trong phòng khách. Ông Orsay ra về mà tôi không hay. Sau khi tiễn ông, Henriette tựa vào cửa sổ, có lẽ để ngắm chúng tôi một lát mà chúng tôi không biết. Đó là một trong những buổi hoàng hôn nóng nực, bầu trời ửng sắc đồng, và ngoài đồng văng vẳng hàng ngàn tiếng động âm vang mơ hồ. Một chiên ăn cuối cùng liễm tắt trên mái nhà, hoa vườn tỏa hương trong không khí, tiếng chuông của bầy gia súc được đưa về chuồng len keng đằng xa. Chúng tôi giữ im lặng vào thời khắc ấm áp và nén chặt tiếng la hét vì sợ đánh thức bá tước. Bỗng nhiên, dù có tiếng sột soạt của tấm áo dài, tôi nghe một tiếng thở dài nén lại mãnh liệt. Tôi lao vào phòng khách, tôi thấy nữ bá tước ngồi trong khung cửa sổ, áp khăn tay lên mắt. Nàng nhận ra bước chân tôi và ra hiệu hối hả, bảo tôi để nàng ở một mình. Tôi đến, tim quặn thắt vì lo sợ. và muốn giật chiếc khăn tay của nàng ra khỏi mặt nàng đẫm lệ. Nàng trốn vào phòng và chỉ bước ra vào giờ cầu nguyện. Lần đầu tiên từ 50 ngày nay, tôi đưa nàng ra hàng hiên và hỏi sao nàng lại xúc động như vậy. Như nàng giờ vui vẻ cuồng loạn và biến minh vì tin tức tốt lành mà ông Oise đã báo. Henriette, Henriette, tôi nói với nàng, bạn biết tin đó từ lúc tôi thấy bạn khóc. Giữa hai ta, nó vốn sẽ rất quái dị. Bây giờ tôi không còn run sợ cho ông đời mà sống nữa, thì phải run sợ cho tôi. Nàng có lý, sức khỏe của ông Ba Tước được bao hiệu bằng tánh khí kỳ quặc của ông đã quay trở lại. Ông bắt đầu nói rằng vợ ông, tôi và ông bác sĩ chẳng ai biết cách chăm sóc ông. Chúng tôi chẳng biết gì về bệnh của ông và tánh khí ông, cũng như những phương thuốc hợp với cần đào của ông. Orice tự cao tự đại theo một chủ thuyết nào đó, tại tin khi bệnh nhân suy kiệt, trong khi ông chỉ bận tâm đến ọt môn dị. Ngày kia, ông ranh mãnh nhìn chúng tôi như một người xa tội hay đoan ra giữa chúng tôi có điều gì đó. Và ông mỉm cười nói với vợ, nào mình yêu quý, nếu tôi chết chắc mình tiếc tôi, có lẽ vậy, nhưng hãy thu nhận đi, mình sẽ chịu đựng được. Tôi sẽ đeo tang kiểu cung đình, màu hồng và màu đen. Nàng cười rộ trả lời để buộc chồng phải im lặng. Nhưng nhất là chuyện ăn uống, bác sĩ Orice khôn ngoan quyết định ngược hẳn với kiểu thỏa mãn cơn đói của người đang hồi phục. Có những cảnh dữ tợn là lối khác hẳn lúc xưa, vì tính tình của Ba Tước tỏ ra khủng khiếp hơn lúc ông ngủ. Nàng mạnh mẽ vì y lệnh của bác sĩ và vì người nhà răm rắp vâng lời, lại được tôi khuyên khích vì thấy đây là cơ hội đấu tranh để nàng giành được quyền thống trị chồng. Nữ Ba Tước cố gắng chống đối, nàng biết giữ bình tĩnh trước những cơn mất trí và la hét. Nàng quen dần coi chuyện đó là thường, như với một đứa trẻ khi nghe những tính từ rủa xả của ông. Tôi sung sướng thấy nàng nắm quyền cai trị cái đầu óc bệnh hoạn ấy. Bà thật là lôi như ông vâng lời, và ông chịu vâng lời ngay sau khi la ó nhiều, dù có kết quả rõ rệt. Đôi khi Henriette khóc khi thấy ông già nua, chỉ còn da bọc xương, yếu ớt, tráng vàng, còn hơn lá úa sắp rơi. Mặt nhợt nhạt, tay run rẩy, nàng trép mình quá cứng rắn. Nàng không nén nổi niềm vui khi thấy trong mắt Ba Tước lúc đông đêm những bữa ăn, nên nàng đã trai lệnh của bác sĩ. Mặt khác, nàng tỏ ra dịu dàng và duyên dáng với ông hơn là đối với tôi. Nhưng có những điều khác biệt đông đầy niềm vui vô bờ trong trái tim tôi. Không phải nàng không biết mệt, nàng biết gọi gia nhân để phục vụ Ba Tước khi tánh khí thất thường của ông tiêm nôi quá nhanh, và ông than phiền rằng không ai hiểu ông. Nữ Ba Tước muốn tạ ơn Chúa vì ông đời mọt xốp đã lành bệnh. Nàng đã làm một thanh lễ và khoác tay tôi đến nhà thờ. Tôi đưa nàng đến, nhưng trong thời gian làm lễ, tôi thấy ông và bà de Chassin. Khi về, nàng muốn mắng tôi. Henriette, tôi nói với nàng, tôi không thể giả dối, tôi có thể nhảy xuống nước để cứu kẻ thù đang chết đuối, cho hắn chiếc áo choàng của tôi để sưởi ấm. Sau cùng tôi tha thứ cho hắn, nhưng không thể quên được mình đã từng bị xúc phạm. Nàng giữ im lặng và siết tay tôi vào lòng. Bạn là thiên thần, đáng lẽ bạn phải chân thành trong những hành động ban ơn phước. Tôi nói tiếp, mẹ của hoàng tử hòa bình được cứu thoát khỏi tay của đám dân đen cuồng nổ muốn giết bà. Và khi hoàng hậu hỏi, bà muốn làm gì? Bà trả lời, tôi cầu nguyện cho họ, phụ nữ là thế. Tôi thì tôi là đàn ông và không hoàn hảo nếu cần. Bạn đừng tự vu cáo mình, nàng nói và lay mảnh cánh tay tôi. Có lẽ bạn cao quý hơn tôi. Phải, tôi nói tiếp, vì tôi sẵn sàng đối cái dính cũ cho một ngày hạnh phúc. Và bạn, còn tôi, nàng nói và nhìn tôi đầy kiêu hãnh. Tôi im lặng và cụp mắt xuống để tránh ánh mắt sấm sét của nàng. Tôi, nàng nói tiếp, bạn muốn nói nên cái tôi nào? Tôi biết trong tôi có nhiều cái tôi. Hai đứa con, nàng nói thêm và chỉ Madeleine và Sắc, là những cái tôi. Felix, nàng nói bằng âm điệu xe lòng, bạn tưởng tôi ích kỷ sao? Bạn nghĩ rằng tôi chịu hy sinh cái dính cố để thưởng công người đã hy sinh cuộc đời cho tôi sao? Ý nghĩ này kinh khủng quá, nó xúc phạm vĩnh viễn đến tình cảm tôn giáo. Một người đàn bà sa ngã đến mức đó có thể gượng dậy không? Hạnh phúc của bà ta có thể xá tội cho bà ta không? Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ khiến tôi quyết định vấn đề này. Phải, tôi đã giao cho bạn một bí mật trong lương tâm. Ý nghĩ này thường xuyên qua tim tôi. Tôi thường đền tội bằng nhiều hình phạt khắt khe. Nó tạo ra những giọt lệ mà bạn đã hỏi nguyên nhân vào hôm kia. Bạn đừng quan trọng qua một số chuyện mà bọn đàn bà tầm thường trả giá cao. Và bạn phải, ôi, nàng nói và ngắt lời tôi, bạn cho họ ít hơn sao? Sự hợp lý này dập tắt mọi lý lẽ. Nào, nàng nói chứ, hãy biết điều đó. Phải, lẽ ra tôi hèn hạ bỏ rơi ông già đáng thương coi tôi là cả cuộc sống. Nhưng bạn ơi, hai sinh linh nhỏ nhoi yêu ớt trước mặt chúng ta, Madeleine và Jacques, chẳng lẽ không ở với cha chúng sao? Vậy thì bạn có cho rằng, tôi hỏi bạn đấy, bạn có cho rằng chúng sống nổi 3 tháng với ách thống trị đó của con người đó không? Nếu không làm tròn bổn phận, nếu chỉ có mình tôi, nàng nở một nụ cười lóng lấy. Như vậy chẳng phải tôi đã giết hai con tôi sao? Chắc chắn chúng sẽ chết. Chúa tôi, nàng kêu lên, tại sao chúng ta lại nói về chuyện đó? Bạn hãy cưới vợ và để cho tôi chết. Nàng nói những lời này với giọng cay đắng, sâu thẳm và đã dập tắt cơn đam mê của tôi. Bạn đã thét lên ở dưới kia, dưới cây dẻ. Tôi cũng mới vừa thét lên dưới cây tống quân. Vậy thôi, từ nay tôi sẽ im lặng. Sự độ lượng của bạn sẽ giết tôi, nàng nói và ngước mắt lên trời. Chúng tôi đến hàng hiên, ở đó có bá tước ngồi trong chiếc ghế bành sưởi nắng. Dáng vẻ của gương mặt tan chảy, chỉ hơi sinh động với một nụ cười yếu ớt đã dập tắt những ngọn lửa le lói từ đống tro tàn. Tôi dựa vào lan can, ngắm bức tranh vẽ người bệnh hoạn đó ở giữa hai con luôn ốm yếu và người vợ hôm trước còn nhợt nhạt, gầy nhom vì làm việc quá sức, vì lo lắng và có lẽ vì 2 tháng kinh khiếp vừa qua. Nhưng cảnh đó vẽ ra màu sắc xúc động khôn tả. Nhìn cái gia đình đau khổ được những tăng la rung rẩy che phủ, để lộ ánh sáng màu xám le lói từ bầu trời mùa thu đầy mây, tôi thấy mình đã thao gỡ được nhiều nút thắt buộc thể xác vào tâm trí. Lần đầu tiên tôi thấy lòng mình chán ngán như những chiến binh lực lưỡng nhất ngay trong trận chiến. Một cơn điên lạnh vô khiến cho người dũng cảm nhất cũng thành ra hèn nhát, người bán tín bán nghi cũng thành ra sùng đáo, khiến ta thờ ơ hết mọi thứ. Dù ta có tình cảm đầy sức sống, thờ ơ với danh dự, với tình yêu, vì sự ngờ vực đã tước bỏ ta ra khỏi bản thân mình và chúng ta chán chường cuộc sống. Ôi, những sinh linh đang thương căng thẳng vì tâm hồn quá phong phú nên không thể chống cự đến vị thần đỉnh mệnh nào đó, biết tìm đâu quan tòa và các nguyên lão binh vực cho ngươi. Tôi thấy mình như chàng trai đã vươn tay về phía chiếc gậy thống chế nước Pháp, là nhà thương thảo khéo léo cũng như đại quy gan lì, lại có thể thành ra tên sát nhân. Bao khát vọng của tôi hôm nay độ dương miệng hoa hồng, lại có thể có kết cục như thế chăng? Hoảng hốt vì nguyên nhân cũng như hậu quả, như kẻ vô đạo chất dân tạo hóa, tôi không cầm được 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Anh sao vậy? Felix tốt bụng, Adeline nói với tôi bằng giọng trẻ thơ. Rồi Henriette cuối cùng đã xóa tan làn hương nước đen và bóng tối bằng ánh mắt ân cần chiêu rạng hồn tôi như mặt trời vậy. Lúc này, người đánh xe già mang đến cho tôi một lá thư từ tour. Vừa thấy, tôi đã rất ngạc nhiên và khiến phu nhân được mọc xốp rung lên. Tôi thấy dấu ấn của văn phòng. Đức vua gọi tôi về, tôi đưa cho nàng bức thư. Nàng lướt mắt đọc thư. Cậu ấy phải đi, bà tôi nói. Tôi sẽ ra sao đây? Nàng nói với tôi khi lần đầu tiên chợt thấy sa mạc không có mặt trời của mình. Suy nghĩ của chúng tôi vẫn khiếp đảm và bức bối như nhau, vì chưa bao giờ chúng tôi lại cảm nhận cần thiết cho nhau đến thế. Nữ bá tước khi nói hết với tôi mọi chuyện, dù là hờ hững, lại có một âm thanh mới mẻ, như thể đàn đứt dây và những sợi dây đàn còn lại đã trùng. Nàng phát những cử chỉ vô hồn và nhìn mà không có ánh sáng. Tôi gian nàng tâm sự mọi ý nghĩ với tôi. Tôi có tâm sự sao? Nàng nói với tôi. Nàng kéo tôi vào phòng, mời tôi ngồi trên ghế tràng kỹ, lục trong tủ áo của mình, quỳ gối trước mặt tôi và nói với tôi: đây là tóc của tôi đã rụng từ 1 năm nay, bạn hãy cầm lấy, tóc đó là của bạn. Ngày kia bạn sẽ biết tại sao tóc rụng và rụng như thế nào. Tôi chậm chậm cúi xuống trán nàng. Nàng không cúi xuống để tránh môi tôi. Tôi áp môi lên đó thật thánh thiện, không ngất ngây tội lỗi, không khoai lạc mừng trơn, nhưng cảm động thật long trọng. Nàng muốn hy sinh mọi thứ sao? Hay chỉ là nàng cũng như tôi đang đi bên bờ dứt hấm? Nếu tình yêu buộc nàng phải lao xuống thì nàng không điềm đạm sâu xa thế. Cái nhìn tín ngưỡng đó cũng không nói với tôi bằng giọng thuần khiết. Bạn không giận tôi nữa chứ? Tôi đi khi đêm về, nàng muốn tháp tùng tôi trên đường đi Frapes và chúng tôi dừng lại ở chỗ cây dẻ. Tôi chỉ cho nàng cái cây, nói với nàng rằng 4 năm trước tôi đã thấy nàng ra sao. Lúc ấy thung lũng thật đẹp, tôi thốt lên. Còn bây giờ, nàng nồng nhiệt nói tiếp, bạn đang ở dưới cây dẻ, tôi nói với nàng, và thung lũng là của chúng ta. Nàng cúi đầu và chúng tôi từ giã nhau ở đó. Nàng trở lên xe với Magdalene và tôi một mình lên xe của mình. Khi về Paris, may mắn là tôi bận làm những công việc gấp, khiến tôi khuây khỏa và giúp tôi thoát khỏi cái xã hội đã quên tôi. Tôi trao đổi thư từ với phu nhân được một xóm và gửi nhật ký hàng tuần của tôi cho nàng. Còn nàng trả lời tôi 2 lần mỗi tháng. Cuộc sống tăm tối và bận rộn, tương tự như những bụi sấm trổi qua mà không ai biết đến, mà xưa kia tôi vẫn ngưỡng mộ trong rừng sâu và làm nhiều bài thơ mới bằng hoa trong 2 tuần lễ cuối cùng. Ôi, em là người đang yêu, hãy áp đặt cho mình các bổn phận như thế, hãy hoàn thành những quy tắc như giáo hội hàng ngày đã giao cho người đạo cơ đốc. Đó là các ý tưởng lớn mà tôn giáo La Mã đã quan sát thấy. Ý tưởng ấy luôn dạch ra trong hồn những con đường bổn phận in hằng bằng những hành động lặp đi lặp lại, đầy hy vọng và kính sợ. Tình cảm trôi rất nhanh trong dòng suối đào, giữ và thanh lọc nước, không ngừng tưới mát con tim và chung bồi cuộc đời bằng kho bao đức tin thầm kín, là suối nguồn thiêng liêng chỉ có suy nghĩ duy nhất về một tình yêu duy nhất.